Hiện tại khi Hạ Ngôn tu luyện ngoại trừ sử dụng một số quả thực chân quý phụ trợ ra, chính là sử dụng những cửu nguyên đan kia để hấp thu. Lực lượng tích lũy bản thân Hạ Ngôn tuy rằng phi thường hùng hận, nhưng sử dụng cửu nguyên đan vẫn có thể duy trì được. Khi Hạ Ngôn chân chính bước vào cảnh giới tạo vật lúc đó có thể phải cần sử dụng quy nguyên đan. Đương nhiên, cũng bởi nguyên nhân hạn mức linh lực của Hạ Ngôn quá hùng hậu, cho nên muốn bước vào cảnh giới tạo vật cũng khó hơn nhiều so với người tu luyện bình thường. Hơn nữa từ cảnh giới thiên thần đến cảnh giới tạo vật là một cánh cửa rất lớn. Vô số người tu luyện cảnh giới thiên thần đều phải dừng trước cánh cửa này. Chỉ có bước vào cảnh giới tạo vật mới có thể được xưng là vĩnh sinh bất tử. Đương nhiên đây cũng chỉ là nói tương đối mà thôi, ngay cả vũ trụ cũng có thời điểm suy yếu rồi hủy diệt, huống chỉ là con người. Đi tới trung tâm giao dịch lang tà để xem có thể đổi được một số quả gì đó hay không. Hạ Ngôn suy nghĩ một chút, thân thể khẽ chuyển động vung tay với thổ cầu. Rồi rất nhanh cất bước đi ra ngoài, thổ cầu nhanh chóng đi theo phía sau hẳn. Hiện tại trong thân phận lệnh bài của Hạ Ngôn còn cọ hòn 4.000 điểm tích phân lang tà điện. Điểm tích phân lang tà điện tuy rằng có thể đổi được các loại quả nhưng muốn kiếm được điểm tích phân này cũng không phải dễ dàng. Hiện tại có nhiều bảo vật có thể bán đi như vậy. Hạ Ngôn đương nhiên muốn lợi dụng cơ hội này đổi lấy một số quả tỷ như sa la quả vậy. Ở lang tà điện một khỏa sa la quả cần 2.000 điểm tích phân lang tà điện mới có thể. gocchuyenaudio.com Đổi, giờ này khắc này, trong lòng Hạ Ngôn rất bức thiết cần tăng cường độ thân thể của mình. Trên chiến trường ở ngoài thành, khi hắn bị tên cường giả tạo vật cường đại kia đuổi giết, nếu không phải dựa vào thần thể cứng cỏi sợ răng khi đó đã bị lực lượng to lớn xé rách rồi. Giống, thổ cầu trầm giọng giống lên một tiếng, đi theo phía sau Hạ Ngôn nhanh chóng hướng về phía đại môn lang tà điện. Trung tâm giao dịch lang tà chính là sản nghiệp của lang tà điện, cho nên mặc dù ngoài thành vừa mới phát sinh một trận chiến kịch liệt nhưng lúc này trung tâm giao dịch lang tà đã khôi phục bình thường. Đường nhà y hiện tại những người tu luyện trong đó so với bình thường ít hơn nhiều, sợ rằng ngay cả số lượng ít nhất bình thường cũng không đến. Đa số người tu luyện hiện tại còn chưa có khôi phục lại như trước. Vù, hai đạo hư ảnh dừng ở trước cửa trung tâm giao dịch lang tà. Thổ khẩu, đây là trung tâm giao dịch lang tà. Là trung tâm giao dịch lớn nhất lang tà giới, ở trong này bất cứ đồ vật gì cũng có thể bán ra, đồng thời cũng có thể ở trong này mua được một số bảo vật mà nơi khác không mua được. Hạ Ngôn cười nói, giống, bảo vật tốt, trong đôi mắt của thổ cầu lục quang đại thịnh liên tục gật đầu. Xin hãy dừng lại, khi Hạ Ngôn dẫn theo thổ cấu tiến vào trung tâm giao dịch lang tà. Một giọng nói truyền vào trong tai Hạ Ngôn, chỉ thấy một gã nhân viên mặc đông phục cảnh giới thiên thần ngăn ở trước mặt mình. Có chuyện gì? Hạ Ngôn nhíu mày nhìn nhân viên này hỏi. Tiên sinh, sủng vật không thể đi vào trung tâm giao dịch cho nên. Nhân viên này nhìn Hạ Ngôn một chút lại nhìn về phía thổ cầu bên cạnh Hạ Ngôn, tuy rằng thoạt nhìn Hạ Ngôn rất trẻ tuổi tuy nhiên hắn vẫn rất khách khí nói. Nó không phải sủng vật, nó là bằng hữu của ta. Hạ Ngôn nghe vậy lắc đầu cười nói. À, nhân viên này sừng sốt, sau đó biểu tình tối sầm lại nói. Tiên sinh, bên cạnh ngài hiển nhiên là một con chó. Trung tâm giao dịch của chúng ta đã có quy định, xin ngài hãy phối hợp. Nhân viên này giọng điệu đã có chút đề cao hơn một ít. Tiểu tử, ngươi chán sống rồi sao? Dám chắn đường bản cầu ra. Hạ Ngôn còn chưa kịp nói chuyện, một đạo thanh âm bất mãn đột nhiên vang lên. Nhân viên kia nghe được thanh âm này lập tức biến sắc cau mày. Thần sắc khẩn trương vội vàng quay đầu nhìn trái nhìn phải. Ai vừa nói đó, vừa rồi hắn vẫn chăm chú nhìn Hạ Ngôn cho nên có thể khẳng định những lời này không phải từ trong miệng Hạ Ngôn phát ra. Hơn nữa, trong thanh âm này còn tự xưng là cầu gia gì đó. Nghĩ tới hai chữ cầu gia này, nhân viên công tác sắc mặt lại biến đổi, trợn mắt nhìn về phía thổ cầu màu xám đang đi bên cạnh Hạ Ngôn, quả nhiên nhìn thấy con chó nhỏ màu xám này đang nhe răng trợn mắt nhìn mình chằm chằm, giống như vừa rồi chính là nó nói. Vậy, con chó này đang nói sao? Nhân viên công tác chắn rộng kinh ngạc hỏi, tiểu tử, nói chuyện cẩn thận một chút còn dám nhục mạ bản cầu gia nữa. Bản cầu gia sẽ nổi giận đó, thổ cầu nâng móng vuốt lên một chút dường như đang thị uy với nhân viên công tác kia. Trong thời gian đó, chung quanh đã tụ tập không ít người tu luyện, bọn họ không ít người đều nghe được lời nói vừa rồi của thổ cầu. Không khỏi đều có chút kinh ngạc vạn phần. Mặc dù đã tu luyện ở chủ thế giới rất lâu nhưng cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy dã thú có thể nói thậm chí. gocchuyenaudio.com, chưa bao giờ nghe nói tới loài thú nào biết nói. Ta không có nghe lầm chứ, con chó này đang nói sao, ta cũng nghe được nó tự xưng mình là cầu gia. Thật sự là, Ha ha, đây là lần đầu tiên nhìn thấy chó biết nói đó. Huynh đệ, con chó này của ngươi có bán hay không, ta sẽ trả giá cao. Chung quanh rất nhiều tiếng nghị luận vang lên, còn có người lên tiếng với Hạ Ngôn muốn mua lại vị câu gia này. Nghe thấy mấy câu nói này, trên mặt Cẩu gia có chút không nhịn được nhe răng trợn mắt thị uy về bốn phía một phen, tuy nhiên hiệu quả cũng không được tốt. Bộ dáng hiện tại của nó quả thật không có lực chấn nhiếp, nếu là sau khi biến thân vậy khẳng định không ai dám hỏi mua nó. Hạ Ngôn lúc này cũng có chút bất đắc dĩ. Tiên sinh, con chó này của ngài tuy rằng không giống bình thường, còn có thể lên tiếng nói chuyện, nhưng nó vẫn không thể đi vào trung tâm giao dịch lang tà chúng ta. Nhân viên công tác kia lại lên tiếng áp chế thanh âm nghị luận bốn phía, vẻ mặt áy náy nhìn Hạ Ngôn nói. Hắn đã công tác tại trung tâm giao dịch một thời gian không ngắn, tự nhiên cũng có cốt thể diện cho nên rất nhanh liền khôi phục chấn định. Cách chương.